Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807: Cuối cùng chiến. Chương 170: Cuối cùng chiến. Cự nhân Tirith Philos thuộc về ngoài thành dũng sĩ giác đấu. Thiên nhiên bị thành nội dũng sĩ giác đấu bài xích. Bất quá Satonolos coi trọng hắn lực lượng, ngược lại là cũng phái người ám chỉ qua hắn. Chỉ là tại không có đạt được đáp lại sau từ bỏ kéo hắn nhập bọn dự định. Bởi vậy Tirith Philos cũng không có tham dự tối hôm qua kia lần ám sát. Cho nên khi hắn trước kia đi vào phòng nghỉ thời điểm mới ngẩn người. Bởi vì không khí nơi này có chút quái gì. Đương nhiên, cũng không phải trước khi nói bầu không khí liền không quái gì. Rốt cuộc Satonolos khắp nơi kéo bè kết phái tiểu động tác cũng rơi vào trong mắt của hắn. Mà Trương Hằng lại là một bộ người rảnh rỗi chờ tiến dáng vẻ. Giữa song phương dương cung bạt kiếm, toàn bộ trong phòng nghỉ tràn ngập một cỗ mùi thuốc súng. Nhưng là hôm nay, kia cỗ mùi thuốc súng biến mất không thấy. Tirith Philos có chút không hiểu thấu. Còn cố ý hướng Satonolos nơi đó nhìn một cái. Kết quả cái sau một mặt cho tàn ngồi ở chỗ đó. Mà lại tựa hồ có vẻ hơi thấp thỏm. Liền cùng một cái sắp lần đầu bước vào sân thi đấu người mới thái điểu đồng dạng. Thỉnh thoảng sờ sờ nơi này động động nơi đó. Cái này lại đang làm cái gì quỷ? Tirith Philos nhíu mày. Trải qua trước đó mấy vòng đào thải, hiện tại lưu lại đều là có thực lực cao thủ. Kế tiếp liền nên đến trọng đầu hí. Lập tức liền muốn cây kim so với cọng dâu. Vương bài đối vương bài. Nhưng mà Satonolos chẳng những không có nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cẩn thận chiến đấu kế tiếp. Ngược lại một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ. Mà hắn còn không phải đặc biệt. Giống như hắn còn có mười mấy người. Bao quát Danius cùng Ella Khaktak S dạng này đoạt giải quán quân lôi cuốn tại bên trong. Nhìn đều là một bộ ngủ không ngon giấc, hữu khí vô lực bộ dáng. Chỉ có cái kia ngồi tại nơi hẻo lánh người phương Đông ngược lại là cùng trước đó không hề có sự khác biệt. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Theo Tirith Philos, Trương Hằng hiện tại là cường thế không giả. Hắn cũng nghe nói đối phương trước đó thần kỳ chiến tích. Ngoại trừ tay không đấu bò bên ngoài, hắn cùng cái khác dũng sĩ giác đấu chiến đấu thường thường cũng là rất nhanh liền phân ra được. Thắng bại, không có người vượt qua 10 chiêu. Nhưng là Satonolos những này cũng là thành danh đã lâu uy tín lâu năm dũng sĩ giác đấu. Không đạo lý ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có. Mà lại Tirith Philos có thể cảm giác nói. Nếu như nói hôm qua Satonolos bọn người rời xa Trương Hằng là bởi vì tự mình đang mưu đồ lấy cái gì. Nhằm vào cái sau âm mưu. Vậy bây giờ Satonolos bọn người rời xa Trương Hằng thì thuần túy cũng là bởi vì sợ hãi. Tựa như là chuột gặp mèo cái chủng loại kia xuất phát từ bản năng sợ hãi. Bất quá bây giờ muốn nói tình huống bết bát nhất người vẫn là cùng Trương Hằng cùng thuộc một cái. Sân thi đấu Habitus, hai người rõ ràng là cùng nhau một trường học ra nhưng là ngồi lại cách rất xa. Mà lại Habitus sắc mặt trắng bệch, cơ hồ không có huyết sắc, đồng thời còn một mực đem tay phải nhét vào trong ngực. Tirith Philos không nghĩ ra, cái này chẳng phải qua một đêm sao? Làm sao đám này người liền cùng đổi một cái bộ dáng đồng dạng. Đúng lúc này lại có người đụng phải phía sau lưng của hắn. Kết quả Tirith Philos còn không nói gì. Người tới tựa như bị sợ hãi đồng dạng. Không ngừng xin lỗi. Tirith Philos xoay người. Thấy được sưng mặt sưng mũi Mick Kazan. Kinh ngạc nói. Mặt của ngươi thế nào? Ta. Chính ta té. Mick Kazan một mực chắc chắn cái này thuộc về ngoài ý muốn. Ngoại trừ bởi vì sợ Trương Hằng bên ngoài, cũng bởi vì hắn biết hôm qua bọn hắn làm sự tình nếu như bị chọc ra tuyệt đối sẽ nhận trọng phạt. Rốt cuộc, như loại này tại sân thi đấu trên đánh bất quá đối phương liền nghĩ tự mình dùng điểm không coi là gì thủ đoạn đến giải quyết vấn đề sự tình quả thực liền là tại khiêu chiến giác đấu biểu diễn tổ. Trước người ranh giới cuối cùng, mà lần này quyết đấu tranh tài tổ chức người lại là đế quốc hoàng đế bệ hạ. Trương Hằng chết ngược lại tốt nói, vấn đề cái này không phải người ta không chết sao, mà lại Mikazan nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua liền muốn khóc. Rõ ràng nói xong cùng một chỗ giải quyết đoạt giải quán quân lớn nhất uy hiếp. Kết quả uy hiếp không giải quyết, còn chọc tới một cái thần minh. Đây chính là thần minh ở nhân gian hóa thân a. Tại cổ đại trong truyền thuyết ngoại trừ nửa người nửa thần anh hùng, không có nhân loại có thể uy hiếp được thần minh. Té, Tirit Philos trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Người đây là ngã mấy lần mới có thể đem răng đều quảng rơi mất một nửa. Mikazan không phản bác được, chỉ có thể lộ ra một cái có chút xấu hổ gió lùa tiếu dung. Cũng may phần này xấu hổ cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh trước đó phụ trách tiếp đãi các dũng sĩ giác đấu trường học dũng sĩ giác đấu cái kia có chút chân thọt slap liền lại đi đến. Mở miệng nói, chuẩn bị một chút đi. Hôm nay thủ đầu sĩ biểu diễn kết thúc sau liền chỉ còn lại các ngươi cuối cùng chiến. Tirit, Philos nghe vậy gật đầu, giơ tay lên trên tam xoa kích. Ta đã chuẩn bị xong, sẽ để cho các ngươi cố gắng nhìn thấy thực lực của ta. Hiện tại có Trương Hằng tại, cái khác dũng sĩ giác đấu chí ít tại ngoài miệng cũng là không thế nào sách đoạt giải quán quân sự. Tình, nhưng mà cho dù là loại này mình cổ động mà, lớn như vậy trong phòng nghỉ phụ họa hắn người cũng lác đác không có mấy. Satonolos bọn người vẫn là bộ kia nửa chết nửa sống bộ dáng. Tirith Philos thậm chí hoài nghi bọn hắn hôm qua là không phải cùng chết lão bà. Mới như thế vẻ mặt cầu xin, nhưng mà mặc kệ Satonolos bọn người lại thế nào không nguyện ý. Cuối cùng chiến vẫn là đúng hẹn mà tới. Trương Hằng từ ngồi địa phương đứng dậy, toàn bộ phòng nghỉ phảng phất cũng theo hắn động tác này dừng lại một giây. Về sau Trương Hằng cầm lên mình hai thanh ba tư kiếm. Chư vị, mọi người sân thi đấu trên gặp đi, mà đổi thành một bên bác cũng nhếch miệng, đội nón an toàn lên. Thang máy bên trên, chúng dũng sĩ giác đấu đều tự giác đem tối vị trí giữa để lại cho Trương Hằng. Bởi vì bọn hắn biết hôm nay người xem đều là vì ai mà đến. Trương Hằng đại khái là từ trước tới nay cái thứ nhất giác đấu biểu diễn còn không kết thúc liền đã chinh phục Flavi hình tròn kịch trường người. Mà Trương Hằng bên người vị trí vốn là hẳn là lưu cho Satonolos những này đồng dạng có hy vọng đoạt giải quán quân người. Mà bây giờ ngoại trừ Tirith Philos cùng bác còn đứng ở Trương Hằng bên người bên ngoài. Satonolos cùng Danaeus bọn người thì kiên quyết muốn đứng tại tầng ngoài cùng. Đồng thời thời khắc chú ý đến Trương Hằng bên kia động tĩnh. Giống như vừa có cái gì gió thổi cỏ lay bọn hắn liền muốn từ thang máy trên nhảy đi xuống đào mệnh. Đồng dạng, càng khoa trương hơn là cho dù cách mấy tầng đám người, bọn hắn tựa hồ vẫn như cũ tràn đầy bất an. Tirith Philos quả thực muốn hỏi bọn họ một chút. Lẫn mất xa như vậy Trương Hằng chẳng lẽ lại còn có thể đột nhiên bay đến bên cạnh bọn họ đi sao? Mà xuống một khắc thang máy đã bắt đầu tăng lên. Các nô lệ thôi động bàn kéo, đem nhân vật chính của hôm nay nhóm từ âm u lòng đất đưa đến ra đến bên ngoài đất cát bên trên. Flavi hình tròn kịch trường 9 vạn chỗ ngồi không còn chỗ ngồi. Cứng rắn cán bên trên màu gấm đón gió tung bay, bay phất phới, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều không có vé cửa người cũng sáng sớm liền đi tới sân thi đấu bên ngoài. Vì có thể ngay đầu tiên mắt thấy truyền thuyết sinh ra. Một ngày này toàn bộ La Mã thành muôn người đều đổ xô ra đường. Coi như Cisnatus đỉnh phong nhất thời điểm cũng tuyệt đối không cách nào tạo thành cảnh tượng như vậy, mà khi 72 dũng sĩ giác đấu thân ảnh cuối cùng xuất hiện tại sân thi đấu trên thời điểm, toàn bộ Flavi hình tròn kịch trường đều sôi trào. Tiếng người tạo thành sóng lớn giống như là muốn đem hết thảy đều bao phủ. Hết chương.